Danh môn, chương 304, góc truyện audio.com, hắn vung đao hướng phía trước cao giọng hét lớn một tiếng sát. Sát, 5.000 kỵ binh nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Từ xưa tới nay, quốc gia thống nhất cùng đại quốc cường thịnh chỉ có thể thực hiện bởi máu và sắt thép, van xin cùng mềm yếu chỉ có thể đổi lấy càng nhiều nhục nhã và nhạo báng. Đại Hán cường đại ở chỗ nó có khí thế như hồ nuốt vạn dặm, Đại Đường cường thịnh ở chỗ nó có tấm lòng trăm sông đổ biển cùng ý chí lập nên chiến công hiển hách. Tâm huyết Nam Nhi là phải ở trên chiến trường, quốc gia sẽ nhờ là dân tộc cường thịnh mà đứng thẳng lưng. 5.000 kỵ binh Đại Đường phảng phất một thanh chiến đao rút ra khỏi vỏ đón quân thổ phiên. Hai chi quân đội rốt cục lấy phương thức trực tiếp nhất, thảm thiết nhất đâm vào nhau. Đao và kiếm đánh vào nhau phát ra tiếng kêu leng keng, đao chém vào người xương cốt phát ra tiếng gãy răng rắc. Tiếng người rên rỉ, tiếng cười khanh khách đáng sợ của kẻ hấp hối vang lên hết đợt này tới đợt khác. Vương Tư Vũ ở trong quân thổ phiên chạy như bay, hắn tung hoành chém giết không gì cản nổi. Hắn cùng 500 thân vệ của mình phảng phất một cây gậy sắt, đi qua nơi nào thì trận thế quân thổ phiên nhao nhao sụp đổ, đầu người liên tục rơi xuống để đâm xuyên qua bức tường người dày đặc tầng tầng lớp lớp. Hắn đang tìm thủ lĩnh quân thổ phiên, thấy vậy, Luận Mãng Tàng Bố quơ trường mâu lao xéo mãnh liệt tới phía hắn, tiếng hô như sấm. Nhưng không đợi trường mâu tới gần, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình lại bay lên trời. Hắn thấy được bầu trời xanh, vầng thái dương thì chói mắt như vậy. Rồi mắt của hắn đều không mở ra được nữa, khí lực toàn thân trong phút chốc đã biến mất. Mũi thương của Vương Tư Vũ đã đâm xuyên qua cổ của hắn, nâng cao hắn lên giống như một loại cờ xí. Lập tức tiếng hoan hô của quân Đường vang lên như sấm, thủ lĩnh bên địch đã chết. Thủ lĩnh bên địch đã chết, quân Đường sĩ khí đại chấn, mà quân thổ phiên lại mất đi ý chí chiến đấu, lòng người hoảng sợ. Đúng lúc này, từ rừng rậm đột nhiên xông ra một đội quân đầy đủ sức lực từ phía sau quân thổ phiên đánh úp mà đến. Quân thổ phiên hai mặt thụ địch, ý chí chống cự trong nháy mắt sụp đổ, bắt đầu tan vỡ nhằm hướng Tây mà chạy trốn. Vương Tư Vũ thấy thế thắng đã định, hắn lúc này lạnh lùng hạ lệnh. Đuổi giết đến cùng, không chấp nhận đầu hàng. Tháng 8 năm Tuyên Nhân thứ 7, Vương Tư Vũ tự mình dẫn 8.000 kỵ binh tiêu diệt 5.000 quân Tiên Phong người thổ phiên tại bờ sông Bạch Mã, chém đầu hơn 4.700 người, vẻn vẹn không đầy 300 người chạy thoát. Xích Tùng Đức Tán nghe thấy Tiên Phong thất lợi, hắn lúc này thúc giục 4 vạn đại quân áp sát Quy Tư. Cùng lúc đó 4 vạn quân Tân Lãng cũng đã chạy tới Quy Tư sớm hơn một ngày. Quân Đường áp dụng thế thủ, né mà không đánh. Hai quân vì thế rằng co tại Quy Tư. Ngày mùng 10 tháng 8, Trương Hoán tự mình dẫn 5 vạn đại quân đến Quy Tư. Tháng 8 là đầu mùa thu, cái nóng ở Tây Vực đã dần dần dịu đi, buổi sớm hay chiều càng thêm mát mẻ. Trên lá cây ngưng đọng giọt sương, gió bắc dần dần nổi lên, những người chăn nuôi bắt đầu đem cỏ nuôi súc vật đã phơi khô chất thành đống, chuẩn bị thức ăn cho bò dê qua mùa đông. Trời càng thêm xanh, trên đại thảo nguyên thoang thoảng mùi ngải đắng cùng mùi tiểu mạch. Trên thảo nguyên bằng phẳng, bất kể nhìn về phương hướng nào thì khắp nơi đều thấy nhấp nhô những đống cỏ khô. Một con chim ưng, góc truyện audio.com, từ đống cỏ bay lên rồi từ từ trao liệng giữa không trung cao cao. Xa xa, từ một cái lều trại của người chăn nuôi đang bốc lên một cột khói bếp màu xanh. Một đại quân mấy vạn người trùng trùng điệp điệp đang hành quân trên vùng quê, mọi binh lính đều cưỡi ngựa. Tại Tây Vực, bất kể bộ binh hay là mạch đao quân thì đều cưỡi ngựa thay cho đi bộ, khi tác chiến thì xuống ngựa xếp thành đội ngũ. Trương Hoán cùng đi trong đội ngũ, hắn ngồi trên lưng ngựa chậm rãi hành quân đầy hứng thú đánh giá tất cả sự vật ở Quy Tư. Lều trại người chăn nuôi, trang phục phụ nữ, chủng loại ngựa cùng với tuyết sơn xa xa, sông lớn. Phải nói là tất cả cảnh sắc nơi này cùng những thứ hắn đã nhìn trên các nẻo đường xem ra cũng không khác nhau. Nhưng bởi vì nó là ở Quy Tư cho nên về cảm giác cũng thêm nhiều phần đặc thù. Phía trước một tòa thành trì màu đen đã mơ hồ có thể thấy được. Trải qua suốt 10 ngày hành quân, bọn họ rốt cục đã đến điểm cuối chuyến đi này, Quy Tư. Lúc này, từ phương xa bụi vàng cuồn cuộn, một đội mấy trăm người kỵ binh đang hướng về bên này chạy tới, đây chủ yếu là những tướng lãnh đến Quy Tư trước đây ra nghênh đón đô đốc. Người đi đầu, vóc người khôi ngô cao lớn, tướng mạo oai hùng đúng là chủ tướng Quy Tư Vương Tư Vũ, bên cạnh hắn chính là Tân Lãng, phía sau đi theo mười mấy tên tướng lãnh đô úy cùng một số quan văn. Vương Tư Vũ đã thấy Trương Hoán, hắn phiên thân nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến quỳ một gối chào. Mà tướng tham kiến đô đốc, Trương Hoán cũng xuống ngựa, hắn vội vàng nâng ái tướng của mình lên, cười cười khen ngợi. Ngươi lần này đánh bất ngờ Quy Tư là trong dự liệu của ta. Nhưng ngươi làm thực hoàn hảo hơn so với ta nghĩ. Vương Tư Vũ khiêm nhường cười nói, đô đốc quá khen, đây là các tướng sĩ phục tùng mệnh lệnh. là kết quả đô đốc mấy năm qua tỉ mỉ chuẩn bị, thuộc hạ chẳng qua là vừa vặn gặp lúc đó. Trương Hoán gật đầu, hắn lại vỗ vỗ Tân Lãng bả vai cười nói. Cuộc chiến Yên Kỳ là ngươi lần đầu tiên chỉ huy chiến dịch thực tế, liền thu được toàn thắng, thực không đơn giản a. Tân Lãng cũng khom người nói, thuộc hạ xấu hổ, nếu không phải ở Trương Tam Thành có 500 dũng sĩ tử thủ giữ thành làm hiệt kiền giả tư lâm vào thế hai mặt thụ địch, chỉ sợ thuộc hạ cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe đến tên Trương Tam Thành, sắc mặt Trương Hoán nghiêm nghị hẳn lên. Hắn đã nghe nói tới chuyện này. 500 tên binh lính quân đường cực kỳ bình thường, quan chỉ huy tối cao mới chỉ là một giáo úy lại chống chọi với mấy vạn quân hồi hột tiến công tử chiến mà không lùi. Cuối cùng cơ hồ toàn bộ chết trận oanh liệt, chỉ có 20 mấy người bị thương còn sống. Đến tối hậu do bị thương mà sống sót chỉ còn lại có 8 người. Cuộc chiến Trương Tam Thành có thể nói là câu chuyện kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Lúc này Tân Lãng kéo một người trưởng quan trẻ tuổi từ phía sau giới thiệu với Trương Hoán. Hắn chính là người đội trưởng cuối cùng, tên là Quan Anh. Hắn lại vội vàng liếc mắt với Quan Anh mà nói, đây chính là đô đốc quân Tây Lương chúng ta, còn không mau tới làm lễ ra mắt. Quan Anh một tháng trước vẫn còn là một binh lính hèn mọn, chưa bao giờ nghĩ tới có thể nhìn thấy thủ lĩnh tối cao quân Tây Lương, nhân vật thực quyền thứ hai ở đại đường. Trong mắt của hắn toát ra vẻ kích động, hắn tiến lên nửa quỳ chào theo nghi thức quân đội. Tí chức tham kiến đô đốc, mau mau miễn lễ, Trương Hoán vội vàng đỡ hắn. Gocchuyenaudio.com, lên, trên dưới đánh giá hắn một phen, chỉ thấy hắn thân thể thập phần nhỏ gầy, so cùng Vương Tư Vũ bên cạnh thì giống hệt như cậu bé. Nhưng một binh lính nhỏ gầy như vậy lại có thể thấy chết không sờn, lấy cái chết đền ơn quốc gia. Trương Hoán chậm rãi gật đầu, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện liền cười hỏi. Ta nhớ kỹ tại huyện Bồ Loại thì thám báo dò xét được hành tung người Cát La Lộc hình như chính tên là Quan Anh. Tên này cùng Quan Âm như nhau, ta nhớ rất rõ ràng, còn có một người Tôn Mộc Nhân, có khả năng là các ngươi sao? Quan Anh đứng thẳng lưng lớn tiếng đáp, đô đốc nhớ không sai, đúng là ti chức. Hắn không khỏi nhớ lại Tôn Mộc Nhân, trong mắt một hồi buồn bã cúi đầu xấu hổ nói. Ti chức chỉ là may mắn sống sót, người thực sự lập nhiều công lớn là Tôn Mộc Nhân và Vương Đình Giang. Nếu không phải bọn họ liều chết kích phát ý chí chiến đấu của thuộc hạ, nói không chừng thuộc hạ đã lui bước. Trương Hoán ấn lên đôi vai nhỏ gầy của hắn, nhìn vào mắt của hắn mà nói. Ta sẽ nhớ kỹ bọn họ, sẽ trợ cấp cho người nhà mỗi một huynh đệ chết trận để bọn họ yên lòng nhắm mắt dưới cửu tuyền. Người cũng không cần tự trách, đứng trước mặt tử vong mỗi người đều sẽ sợ hãi. Cũng bao gồm ta, nhưng nếu chúng ta còn sống thì luôn cần một loại tinh thần, mặc dù đã chết thì cũng là chết xứng đáng. Nói tới đây, Trương Hoán lại nhìn lướt qua mọi người, cao giọng nói. Lần này Tây Trinh chúng ta đã có hơn 1.3 vạn người bỏ mình. Ta đã báo cáo triều đình để tại Trường An thành lập một tòa An Tây Trung Liệt Từ nhằm kỷ niệm các tướng sĩ vì nước hy sinh thân mình trong lần thu phục An Tây, Bắc Đình này. Mọi người nghe vậy cùng nhau quỳ xuống lớn tiếng, tấm lòng của đô đốc các tướng sĩ vô cùng cảm kích. Trương Hoán thở dài, hướng mọi người khoát tay mà nói. Mọi người đứng lên đi. Không cần cảm ơn ta, quân Tây Lương chính là một tay ta sáng lập, ta cùng với các huynh đệ há có thể không có tình cảm. Lúc này sắc trời đã dần dần gần tới trưa, Trương Hoán lệnh cho đại quân đóng quân ở ngoài thành, còn hắn thì có hơn 1.000 thân binh hộ vệ tiến vào thành Quy Tư. Thành Quy Tư nếu so với thành cổ Cao Xương thì lớn hơn nhiều lắm. Nơi này từng là đô thành của quốc gia Quy Tư cổ, lại là trạm trung chuyển trọng yếu trên con đường tơ lụa, mậu dịch từng có một thời phồn thịnh. Hơn nữa trăm năm qua nơi này lại luôn luôn là An Tây Đô hộ phủ, cho nên kiến trúc bên trong thành khắp nơi có thể nhìn thấy phong cách đại đường. Dân cư bên trong thành Quy Tư ước có hơn 5 vạn người, phần lớn là dân bản địa, hàng thứ yếu là người đột quyết cùng người Hán. Đường xá coi như thẳng tắp chỉnh tề, hai bên đường bày kín các loại cửa hàng cùng dân cư. Bởi vì ảnh hưởng chiến tranh nên phần lớn đã đóng cửa, nhưng vẫn còn có không ít thương nhân có gan mạo hiểm dắt lạc đà bước chậm tại đầu đường. Con đường chủ yếu nhất trong thành Quy Tư gọi là đường Thiên Sơn, từ cửa Bắc chạy thẳng tắp đến cửa Nam thành. Hiển nhiên là bắt chước đường Chu Tước, Vương cung Quy Tư cùng phủ nha An Tây Tiết Độ Sứ nằm vào chỗ chính giữa ở hai bên con đường. Sau khi tộc Thổ Phiên công chiếm An Tây thì quốc vương Quy Tư liền dẫn một bộ phận thành viên Vương Thất lưu vong đến Trường An. Trước mắt Vương cung không đóng cửa, cách đây không lâu Xích Tùng Đức Tán cũng ở chỗ này, hiện tại chỗ ở của Trương Hoán cũng được thu xếp tại bên trong Vương cung Quy Tư. Vương cung Quy Tư rõ ràng nếu so với Vương Gocchuyenaudio.com, cung Cao Xương thì khí phách uy nghiêm hơn nhiều lắm, chỉ riêng nền bạch ngọc đã cao hơn 2 trượng, lối vào đại môn cao cao, bên trong cung điện xanh vàng rực rỡ đã được quét dọn được hết sức sạch sẽ. những món đồ sứ đại đường đắt tiền tùy ý có thể thấy được hơn nữa trong phòng sáng ngời không có chút xíu không khí âm u ẩm ướt. Ngoài cửa sổ đủ các loại hoa và cây cảnh quý báu, một vùng tràn đầy màu xanh. Trương Hoán đi một vòng lúc này mới khẽ gật đầu. Mặc dù hắn không muốn ở nơi này, nhưng trước khi chính thức tiếp quản quyền lực thì Vương Tư Vũ vẫn là thống soái An Tây tối cao. Trương Hoán chỉ là một người khách quý. Tại điểm này thì Trương Hoán rất cẩn thận. Tương lai Vương Tư Vũ cho dù làm Tổng đốc An Tây Tư Chấn Binh Mã Sử, hắn không muốn khách át chủ quá đáng. Đương nhiên, đó cũng không phải do Trương Hoán không nghĩ đến việc hắn là chủ soái trong chiến dịch Hồi Hột. Nguyên nhân chủ yếu nhất là triều đình đã xảy ra biến động. Mấy tháng trước Thôi Khánh Công bởi vì giết hại dân chúng nên bị hạch tội, bị rút lại tước Nhữ Dương quận vương, triệt tiêu tất cả chức vụ, đồng thời trục xuất khỏi nội các. Đồng thời, Thôi Tiểu Phù phong chiết Tây quan sát sử Hàn Đồng làm trung thư môn hạ bình chương sự, thay thế địa vị của Thôi Khánh Công trong nội các. Từ Trường An qua tay bao người đã đưa tới một phần tin tức chứng tỏ, bởi vì Lạc Vương Lý Cầu thất bại vào nội các, hắn liền ở sau lưng ra sức giật dây Đại Đường Hoàng đế tham gia triều chính, khiến cho mâu thuẫn giữa Thôi Tiểu Phù cùng Lý Diêu càng ngày càng kịch liệt. Phần tin tức này đã là việc hai tháng trước, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Rất có thể Trường An đã xảy ra đại sự, cho nên, hắn phải thu xếp việc quân cho tốt trước lúc đó. Nếu có cần thì hắn liền lập tức phản hồi Trường An. Ăn cơm chưa xong, Trương Hoán đi ngủ một giấc, tỉnh lại thì đã là hoàng hôn. Ánh nắng chiều vàng rực từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Trương Hoán nằm ở trên một cái giường rộng rãi khác thường, dưới thân là đệm tơ lụa mềm mại. Trước mắt là nóc nhà cùng bốn vách xanh vàng rực rỡ. Những tua cờ la, một thứ dệt bằng tơ mỏng để mặc mát chướng màu xanh nhạt cực lớn từ trong điện hạ xuống đỉnh đầu hoàn toàn bao lại cái giường lớn. Đã thật lâu hắn không có hưởng thụ như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn lại cảm giác được chính mình phảng phất đang ở trong mộng ảo. Đô đốc, vương tướng quân cầu kiến, từ bên ngoài tẩm điện một người thân binh lớn tiếng bẩm báo. Cung điện cao lớn lại làm cho âm thanh của hắn vọng ra từng đợt hồi âm. Bảo tướng quân chờ ta ở thiên điện, Trương Hoán nhảy từ trên giường lên, toàn thân chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn ưỡn lưng, phủ thêm ngoại bào tinh thần chấn hưng đi về phía thiên điện. Thiên điện này cũng là nơi từ trước Quy Tư Quốc Vương xử lý công vụ, bộ sách đều bảo tồn rất khá, phần lớn là sách tra cứu lịch sử không có bị người thổ phiên phá hư. Nhìn ra được Xích Tùng Đức Tán cũng là một người biết sách. Ở trong rất nhiều quyển vẫn còn cặp chú giải mà hắn viết lên phiếu tên sách. Ví dụ như trong sử ký trình bày và phân tích về cuộc chiến Trường Bình, nơi quân Tần bắt rồi chôn sống hơn 40 vạn quân Triệu, hắn cũng lưu một cái thẻ đánh dấu. Hắn dùng một kiểu chữ khá đẹp mà viết. Trường Bình giết hại 40 vạn binh Triệu, phải chăng là mưu đồ đã lâu của Tần Vương? Mượn tay người khác của Bạch Khởi, ngày sau Bạch Khởi chết. Gocchuyenaudio.com, cũng bởi vì ở điểm này là Tần Vương diệt khẩu, không chỉ có những bộ sách không bị hủy hoại, tất cả gia cụ khác bày biện đều dựa theo nguyên dạng, cũng không có đổi thành phong cách tộc thổ phiên. Nhưng mà khác với đại đường chính là nơi này không có giường gỗ nhỏ, càng không có ghế mềm, mà là những cái ghế tựa. Giờ phút này Vương Tư Vũ liền ngồi ở trên một cái ghế hảo hạng, tại bên cạnh hắn còn có Tân Lãng, cùng với hai người có tuổi. Một người là trưởng quan, mà người còn lại thì là một lão tăng. Thấy Trương Hoán đi vào, Vương Tư Vũ lập tức đứng lên, khom người nói. Thuộc hạ quấy rầy đô đốc nghỉ ngơi. Trương Hoán cười khoát tay áo, quân vụ là chuyện lớn, không nên khách khí. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua kia hai lão nhân, liền cười hỏi. Hai vị này là, lão tướng quân đứng lên chắp tay đáp. Tại hạ vốn là Sơ Lạc trấn thủ sử Lỗ Dương, tham kiến Trương thượng thư. Trương Hoán nghiêm nghị đứng lên lập tức đáp lễ với lão. Nguyên lai là Lỗ lão tướng quân, các người đơn độc thủ An Tây hơn 10 năm, là tiền bối của Trương Hoán. Vãn bối giờ xin có lễ. Lỗ Dương thở dài, lập tức lại vui mừng cười nói. Giang Sơn lại có người tài xuất hiện, chính là lớp người trẻ tuổi anh tuấn các ngươi trỗi dậy mới làm lớp lão binh chúng ta thấy được hy vọng của đại đường. Tại hạ mặc dù lớn tuổi cũng nguyện vì Trương thượng dốc hết sức khuyển mã. Trương Hoán vui mừng, có lão ở đây, tương lai việc lấy Sơ Lạc sẽ đỡ được nửa công sức. Lúc này, lão tăng bên cạnh cũng đứng lên chắp tay thi lễ. Bần tăng Đạt Ma Đà Đô xin làm lễ ra mắt Trương thượng thư. Trương Hoán thấy lão nói một thứ Hán ngữ lưu loát thì không khỏi có chút kinh ngạc, Vương Tư Vũ bên cạnh cười nói. Vị đại sư này ngày trước cũng là quan viên đại đường. Tên thế tục gọi là Sa Phụng Chiêu, đô đốc có khả năng nghe nói qua. Trương Hoán rất là kinh ngạc, hắn năm đó hồi còn đọc sách thì từng đọc được một chút tạp văn, hình như còn có ghi chép về người này. Hắn chần chờ một phen hỏi, chẳng lẽ đại sư là Sa Sứ Thần Phụng Mệnh Huyền Tông Hoàng đế đi sứ theo Trương Thao Quang sang Tây Vực mà không về. Đạt Ma Đà Đô chậm rãi gật đầu, không nghĩ tới Trương Thượng Thư lại biết bản ghi chép cũ kia. Bần tăng bị bệnh đành ở lại Đà La Quốc, sau khi khỏi bệnh liền xuất gia làm tăng, nguyện noi theo Huyền Trang Đại Sư đem kinh Phật Thiên Trúc về Trung Nguyên. Tháng trước bần tăng từ Thổ Hỏa La trở về. Thổ Hỏa La, Trương Hoán nhìn thoáng qua Vương Tư Vũ, hắn đột nhiên hơi hiểu được liền cười nói. Đại sư chẳng lẽ là muốn nói cho ta biết tình hình đại thực. Đạt Ma Đà Đô giơ ngón tay cái lên mà khen tự đáy lòng. Trương Thượng Thư cũng là kiến thức bất phàm, có thể nhìn tới tận đại thực không đơn giản a. Lão hơi do dự rồi nói, khi bần tăng rời khỏi Thổ Hỏa La thì đại thực đã triển khai 10 vạn quân tại Thạch Hãn uy hiếp đường lui tộc Thổ Phiên. Một khi tộc Thổ Phiên bại binh lần này, chỉ sợ bọn họ khó có thể trở về nước, mong đô đốc hiểu rõ tình cảnh tộc Thổ Phiên. Nguyên nhân đại thực không chịu rời khỏi Thổ Hỏa La chỉ sợ không chỉ có đơn giản là phòng ngự tộc Thổ Phiên như vậy. Trương Hoán nhẹ nhàng mà nhún vai cười nhạt nói. Ta đồ rằng nguyên nhân chân chính của bọn họ là sợ hãi quân đường vượt qua thông lĩnh tiếp tục tây tiến. Màn đêm An Tây luôn phủ xuống thật sự muộn, hoàng hôn đã trôi qua hơn nửa canh giờ mà chân trời vẫn còn nhuộm vẻ trắng mờ, trên đường cái vẫn cực kỳ sáng ngời. Góc truyện audio.com, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, gió nhẹ quất vào mặt làm người ta vui vẻ thoải mái. Trương Hoán ăn cơm chiều xong liền tính toán đi ra ngoài dạo, nhìn tục lệ lề thói quy tư. Không ngờ lúc hắn thu dọn xong đang muốn đi ra thì một người thân binh sắc mặt cổ quái chạy tới bẩm báo. Đô đốc, ngoài cửa có một nữ nhân tìm ngài, nói là cố nhân của ngài. Trương Hoán ngẩn ra, tại Tây vực xa xôi vạn dặm hắn còn có thể có cố nhân sao? Lòng hiếu kỳ mãnh liệt làm hắn bước nhanh ra khỏi vương cung. Chỉ thấy trên bậc thang vương cung có một nữ nhân trẻ tuổi, toàn thân mặc một bộ quần áo màu tím, trên đầu nàng vấn một cái khăn sa vuông. Thấy Trương Hoán đi ra, nàng kéo một góc khăn sa ra, trong cảnh tranh tối tranh sáng để lộ ra một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Nàng cười tươi như hoa, lại đúng là kinh nương. Trương Hoán ngây người một phen, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn chần chờ hỏi, sao, ta không thể ở chỗ này sao? Kinh nương cười hẳn khăn trùm đầu ra, búi tóc phía sau có buộc một cái nơ để lộ ra một cần cổ và khuôn mặt trắng như tuyết. Nàng khe khẽ cười nói. Đừng quên nơi ta ra đời là ở nơi nào. Trương Hoán cũng lắc đầu cười, tại Tây vực nếu như hắn còn có thể gặp được cố nhân, ngoại trừ kinh nương ra thì còn có thể là ai đây? Tại phương xa gặp được nàng, trong lòng Trương Hoán trào dâng một niềm vui sướng xa cách gặp lại. Hắn vội vàng vẫy vẫy tay mau vào ngồi. Kinh nương theo hắn vào vương cung, nàng vừa đi, vừa tò mò đánh giá cung điện tráng lệ nhất trong truyền thuyết Tây vực. Đi qua bên trong điện, nàng từ khe cửa thoáng nhìn thấy cái giường ngà voi thật lớn kia mà tim đập bang bang nhảy dựng lên. Nhưng Trương Hoán lại không có mang nàng vào tầm cung, mà là vào một gian sinh hoạt hàng ngày ở bên cạnh. Phòng sinh hoạt hàng ngày không lớn, trên mặt đất trải thảm ba tư thật dày, tùy ý bày ngổn ngang vài cái ghế bành màu đỏ, mặt trên phủ đệm mềm. Rèm cửa sổ sát đất đang vén ra, trên tường hai bên đã thắp đèn, ánh sáng rạng ngời mà êm dịu. Ngồi đi, Trương Hoán cũng đã hơi hơi bình ổn lại tâm tình kích động, hắn rót cho nàng một chén trà. Sau khi Bùi Oánh cùng Kinh Nương nói chuyện liền thẳng thắn bảo cho hắn Kinh Nương sẽ không vì hắn mà từ bỏ sự nghiệp. Hắn cũng biết chính mình cùng Kinh Nương lúc này không có khả năng. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Trương Hoán rất nhanh liền để mặc việc này. Xa cách hơn nửa năm thì gặp lại nàng, chuyện đời thay đổi, Trương Hoán đã không có cảm xúc mãnh liệt và chờ mong như trước. Chỉ thấy rõ hơn một loại tình cố nhân. Kinh nương ngồi xuống, tâm tình nàng phức tạp nhìn Trương Hoán. Người này từng có trợ giúp lớn đối với nàng, cũng là nam nhân mà nàng từng muốn được gả. Hiện tại đã là vua Tây vực thuộc Đại Đường, nàng đối với hắn vẫn có một loại tình cũ. Loại tình cũ phảng phất như một gốc cây đã nảy mầm nhưng chậm chạp, không cách nào lớn lên, ra hoa, bỏ lỡ mùa kết trái. Nàng đã cảm nhận được sự bình thản của Trương Hoán đối với nàng, lúc này trong lòng nàng đột nhiên có một loại mất mát to lớn. Hàng mi thật dài hạ xuống, ngơ ngác nhìn mặt đất mà không nói một lời. Trương Hoán để chén trà ở trước mặt nàng, thấy nàng tựa hồ tâm tình không tốt liền mỉm cười bảo. Có chuyện gì khó xử thì đừng ngại nói với ta, chẳng lẽ ta còn không thể giúp được ngươi sao? Hôm nay kinh nương tìm đến Trương Hoán chứng thật là có việc định nhờ hắn. Nhưng hiện tại nàng cũng không muốn mở miệng, chỉ nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com, mà lắc đầu không có gì, ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Nghe nói ngươi ở đây, liền tới thăm ngươi một chút. Vừa nói, nàng đứng lên rồi nhẹ nhàng cắn môi nói với Trương Hoán. Ở chỗ này ta cảm giác rất áp lực, chúng ta đi ra bên ngoài một chút đi. Trương Hoán gật đầu cười nói. Vừa lúc ta cũng muốn đi ra ngoài một chút, xem tục lệ lề thói nơi này, nào cùng đi. Hai người đi ra khỏi vương cung, ở bên ngoài màn đêm rốt cục đã lặng lẽ phủ xuống. Bóng đêm mát như nước, cả thành trì liền phảng phất bao phủ trong một tầng khói xanh. Hai người sóng vai ở đường lớn từ từ đi tới, phía sau là mấy chục tên thân binh đi theo thật xa. Kinh Nương hít làn sương đêm một cái thật dài, trong mắt màu lam nhạt toát ra một sự đa sầu đa cảm nhàn nhạt. Ta đây lần này đi Toái Diệp cùng Cố Hương thác chiết thành của mình. Vốn muốn tìm kiếm ký ức ngày xưa, nhưng nhà cũ của ta đã không còn tồn tại, không có một người nào quen biết. Khắp nơi đều là bóng dáng đại thực Iran, liền phảng phất như đến một thành thị xa lạ mà ta chưa bao giờ tới. Ngay cả nghĩa địa an táng mẫu thân cũng biến thành một tòa giáo đường, người đại thực cội rễ của ta đã hoàn toàn biến mất. Nói đến đây, nàng theo bản năng rụt vai lại, tựa hồ bóng đêm mang đến cho nàng một cơn ớn lạnh. Lúc này, nàng cảm giác được lưng mình được bàn tay mạnh mẽ mà ấm áp của Trương Hoán ôm. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại hắn, hắn cũng đang nhìn vào trong đôi mắt nàng tràn ngập dịu dàng và thiện chí. Giờ khắc này, Kinh Nương đột nhiên cảm giác được chính mình đang mềm yếu như thế, liền phảng phất một con chim non từ trong bão tố gian nan bay trở về tổ. Nàng lại có một loại cảm giác muốn khóc, nàng bỗng dưng xoay người, vùi đầu vào trong lòng hắn, không nhịn được bắt đầu nhẹ nhàng nức nở. Trương Hoán gắt gao ôm nữ nhân cô độc này vào trong lòng mình, vuốt ve bả vai gầy của nàng. Trong lòng hắn cũng sinh ra một mong muốn mãnh liệt phải bảo vệ nàng. Một lúc lâu, Kinh Nương lau nước mắt đi, lại nhích gần bên cạnh hắn, để hắn ôm mình càng chặt hơn. Hai người đều không nói gì, Kinh Nương dựa sát vào hắn mà chậm rãi đi tới trên đường. Cũng không biết đi bao lâu, Trương Hoán thấy phía trước cách đó không xa có một tửu quán còn sáng đèn, liền thấp giọng cười nói. Đại trưởng quỹ Khuyến Nông Cư của chúng ta có muốn uống một chén hay không? Kinh Nương rúc vào trong lòng hắn, có chút không chịu. Nhưng nàng không muốn làm mất hứng thú của Trương Hoán nên vẫn gật đầu. Trương Hoán đưa mắt về phía sau cho đám thân binh, lệnh bọn họ không nên theo vào. Hai người vào tửu quán không lớn, bày biện bên trong đã có chút cũ kỹ, lúc này trong quán không có một người khách nào. Trưởng quỹ phía sau quầy đang nhàm chán đến buồn ngủ, một người thiếu nữ đang lau bàn ghế thấy bọn họ đi vào, lập tức ra cười nói nghênh đón. Hai vị khách quan tới thực sự vừa khéo, quán này vừa mới mở hai bình rượu cũ ủ 10 năm. Trương Hoán ha hả cười nói. Hảo, vậy mang tới một bầu rượu, lại cho chúng ta vài món đồ nhắm. Hắn kéo Kinh Nương đi tới một gian nhã thất ngồi xuống. Thiếu nữ rất nhanh dọn rượu và thức ăn cho bọn họ liền biết điều đi ra ngoài. Kinh Nương đưa ngón tay ngọc nâng bầu rượu, nàng rót một chén rượu cho Trương Hoán, lại cũng rót cho mình một chén đầy. Nàng bưng chén rượu lên ngâm nga cười nói. Trương Đô Đốc tung hoành Tây Vực, tiểu nữ tử trong lòng ngưỡng mộ cực kỳ, ta mời ngài một chén. Trương Hoán cũng nâng chén rượu lên cười nói. Tương lai An Tây trở về. Góc truyện audio.com, đại đường ta muốn đại lực xúc tiến mậu dịch An Tây cùng Trung Nguyên. Kinh Nương có thể có hứng thú, Kinh Nương vui mừng, hôm nay nàng tới tìm Trương Hoán thì một nguyên nhân chủ yếu chính là muốn lấy được giấy phép mậu dịch An Tây. Nếu có Trương Hoán cho nàng chỗ dựa, nàng cũng sẽ không sợ quan phủ dọc đường gây khó khăn. Nàng cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, đôi mắt đẹp dừng ở Trương Hoán trả lời. Người đồng ý ta rồi, nhưng không được nuốt lời. Trương Hoán cũng cầm rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hắn cười nhạt đáp. Ta nếu như ngay cả việc nho nhỏ ấy đều không làm được thì thực uổng công nói chuyện tung hoành Tây Vực làm gì. Nàng cứ việc mạnh tay mà làm, vốn liếng không đủ, người không đủ ta cũng có thể trợ giúp nàng. Ta hy vọng có một ngày, nàng có thể trở thành đệ nhất đại thương gia của đại đường ta. Trương Hoán nói làm nội tâm yếu đuối của Kinh Nương lại dần dần bắt đầu kiên cường, trên mặt nàng lại khôi phục sự tự tin cùng thần thái ngày xưa, cười nói như hót, giảng giải cho Trương Hoán kiến thức dọc đường sang phương Tây. Trương Hoán thì chăm chú nghe, hắn cũng rất muốn biết tình hình phía Tây thông lĩnh. Bất chi bất giác, bọn họ liền uống ba bầu rượu. Trong lòng Trương Hoán cũng đã dần dần có cảm giác say, hắn lại nâng một chén rượu lên, đánh giá lại gian tửu quán nhỏ, không khỏi cười nói với Kinh Nương. Nhìn thấy gian tửu quán nhỏ này, ta lại nghĩ tới lúc đó mới biết nàng, nhớ tới hồ cơ trong lòng không có chí lớn. Thôi đi, Kinh Nương vung nắm tay lên hung hăng đập một quyền trên vai hắn, gắt giọng. Cái gì gọi là không có chí lớn, tiếp lại bao giờ không có chí lớn, Trương Hoán cười hắc hắc vuốt cổ họng học theo giọng điệu của nàng mà nói. Kinh Nương chỉ hưởng thụ hôm nay, cũng không suy nghĩ tới tương lai. Hắn liếc xéo nàng lại cười nói, đây là ai nói ta cũng không biết. Người cái tên vô lại này, những lời này lại còn nhớ rõ. Kinh Nương đã không thắng lực rượu, nàng dứt khoát ngã vào trong lòng Trương Hoán mà cười duyên không thôi. Trương Hoán nhìn nữ nhân xinh đẹp mà thành thục trước mắt này, nhìn làn da nàng trắng mịn như bạch tuyết. Trong lòng hắn bắt đầu lén lút thiêu đốt dục vọng nguyên thủy nhất. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi anh hồng của nàng. Thân thể Kinh Nương chấn động nhưng rất nhanh liền từ từ mềm nhũn, nàng ôm cổ của hắn hôn trả hắn. Tay Trương Hoán tùy ý du ngoạn trên thân hình đầy đặn mà không mất sự thon thả của nàng. Một lúc lâu, đôi môi mới rời nhau, sắc mặt của nàng kiều diễm khác thường, trong đôi mắt đẹp lóng lánh vẫn còn vẻ xấu hổ. Nàng nhẹ nhàng véo mũi Trương Hoán một cái thấp giọng nói. Dựa vào ngươi gần quá sẽ bị hoa dại đâm tay, nhưng đứng cách ngươi quá xa lại không nhìn thấy sự dễ thương của nó. Ở không xa không gần thì lại đẹp nhất, công tử còn nhớ rõ sao? Trương Hoán gật đầu ta còn nhớ rõ, nàng đã không muốn gả cho ta làm thiếp vậy sau này nàng hãy làm nữ nhân của ta đi. Hắn một tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng mút vành tai nàng rồi nói. Từ tối nay bắt đầu đi, trong vương cung Quy Tư trên cái giường ngà voi thật lớn, Kinh Nương uyển chuyển rên rỉ chú tâm nghênh tiếp hắn đang đánh sâu vào giường như bão táp. Nàng kêu váng óc sống chết cấu vào sau lưng của hắn. Cơn đói khát của nàng nhiều năm qua vào giờ khắc này bùng phát, nàng phảng phất là một con thuyền nhỏ đang lạc lối trong cơn cuồng phong bạo vũ, biển khơi cuồng bạo tùy ý hất nàng lên đến đỉnh sóng, rồi lại rơi vào vực sâu. Nàng đã hoàn toàn mê say. Gocchuyenaudio.com, nàng bị Trương Hoán hết lần này đến lần khác dẫn vào chốn tiên cảnh. Giờ khắc này, nàng thà rằng chết ở dưới thân hắn. Bão táp rốt cục trôi qua, ngoài khơi khôi phục lại gió êm sóng lặng. Kinh Nương phục ở trên người Ái Lăng, mái tóc đen như thác nước rối bù trên ngực của hắn. Nàng vuốt ve lồng ngực lực lưỡng cùng cánh tay nở nang của hắn. Một lúc lâu, nàng sung sướng thở dài mấy năm nay chàng đi những đâu. Trương Hoán yêu thích không buông tay vuốt ve cái lưng trơn bóng cùng ngọc mông to lớn mềm mại va anh vỉnh của nàng. Nghe xong câu hỏi của nàng, hắn liền vừa liếm tai nàng vừa cười nói. Mấy năm nay ta luôn ở bên cạnh nàng. Sáng sớm hôm sau Kinh Nương liền lên đường quay về Trường An. Trương Hoán không giữ nàng lại nhưng phái một đội binh lính hộ tống sự an toàn của nàng. Lúc giữa trưa, Vương Tư Vũ đột nhiên phái người đến mời hắn, báo có việc quân khẩn cấp. Trương Hoán lập tức chạy tới phủ nha An Tây Tiết Độ Sứ, vừa vào cửa thì Vương Tư Vũ liền bẩm báo đạo. Đô đốc có thám báo báo lại, dân tộc Thổ Phiên đã có dấu hiệu rút lui về hướng Tây. Chuyện xảy ra khi nào? Hẳn là vào tối ngày hôm qua họ len lén nhổ trại lên đường, sáng sớm hôm nay thám báo liền phát hiện quân Thổ Phiên đã nhổ trại đi về phía Tây, đã đến ngoài 50 dặm. Cũng không hề phái trạm gác lưu động để chặn thám báo. Trương Hoán bước nhanh đi tới bên cạnh Sa Bàn, cẩn thận coi lộ trình quân Thổ Phiên rút quân. Hắn đã ý thức được thế cục xảy ra biến hóa. Quân Đường tại An Tây đã tụ tập 10 vạn đại quân, mà Xích Tùng Đức Tán vẻn vẹn có 5 vạn quân vì quân lực đối lập đã chênh lệch. Đương nhiên, quân Thổ Phiên cũng có thể là giả vờ rút lui để thu hút bọn họ truy kích. Trương Hoán chắp tay đằng sau chậm rãi đi qua đi lại. Sự thực quân Thổ Phiên đã không phải mối quan tâm chủ yếu của hắn, hắn suy nghĩ chính là lần này Tây Trinh sẽ dừng lại ở đâu. Gióng trống lấy khí thế tiếp tục Tây Trinh, hay là dừng lại để củng cố An Tây cùng Bắc Đình. Từ trên suy nghĩ góc độ chiến lược bình thường thì hẳn là củng cố và khống chế An Tây cùng Bắc Đình. Huống hồ Viễn Trinh thì nhọc quân, cũng cần tiến hành chuẩn bị vật tư cực lớn. Nhưng từ thông tin mà Kinh Nương tối hôm qua nói cho hắn thì trong cũng đó có thể thấy được đại thực rõ ràng đang đẩy nhanh hơn việc chiếm giữ hoàn toàn đối với khu vực phía Tây thông lĩnh bao gồm một loạt thủ đoạn văn hóa, tôn giáo, di dân. V.V. Hắn lo lắng mấy năm sau này cả một vùng rộng lớn phía Tây thông lĩnh sẽ không còn ai hoài niệm về đại đường. Trong lều lớn hoàn toàn yên tĩnh, mười mấy tên tướng lãnh ai cũng không dám cắt đứt luồng suy nghĩ của Trương Hoán. Sau một lúc lâu Trương Hoán cũng hơi hiểu ra khi hắn ngẩng đầu thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, chờ đợi hắn ra quyết sách. Hắn khoát tay chặn lại mà nói, các vị, đối phó tộc Thổ Phiên không nên cùng bọn họ so đo được mất một thành một vùng, cần tận dụng khả năng tiêu diệt sinh lực bọn họ, tuyệt không thể để cho Xích Tùng Đức Tán ung dung lui về Thổ Phiên. Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn Vương Tư Vũ cười nói. Lần này để cho ta làm chủ soái một lần được không? Vương Tư Vũ sợ hãi khom người nói. Thuộc hạ không dám, thỉnh đô đốc cứ việc phân phó. Được, Trương Hoán bước dài ngồi trên vị trí tướng soái, mặt liền biến sắc lập tức lành lạnh ra lệnh. Vương Tư Vũ nghe lệnh, có mặt tướng, ta mệnh ngươi là tiền quân, dẫn 2 vạn tinh kỵ đêm ngày đuổi theo quân Thổ Phiên. Trong vòng 3 ngày, gocchuyenaudio.com, cắt đứt đường lui của hắn cho ta. Mà tướng tuân lệnh, Vương Tư Vũ vừa chắp tay, lĩnh lệnh xài bước đi. Trương Hoán lại thu xếp việc quân lương cùng hậu cần, hắn thoáng nhìn vẻ mặt chờ đợi của tân lãng liền khẽ cười nói. Bách Linh lưu lại ta có thu xếp khác, sau khi bố trí xong, chúng tướng lĩnh lệnh rời đi. Lúc này, hắn mới vẫy tay nói với Tân Lãng. Đến đây, ngồi xuống nói chuyện. Tân Lãng thấy đô đốc vẻ nghiêm túc thì trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, ngồi xuống đối diện Trương Hoán. Trương Hoán do dự một lúc liền nói. An Tây không thể so với Hà Tây. Nơi này đường xá xa xôi, lương thực vận chuyển hao tổn quá lớn, cho nên từ thời Hán tới nay đều là áp dụng biện pháp đồn điền ngay tại chỗ. Hơn nữa vì để binh lính an tâm đi lính, đại đường ta lại thực hành quân hộ chế. Cái này kỳ thật là một loại di dân trá hình, cho nên ta cũng tính toán thực hành quân hộ chế tại An Tây. Lúc đầu tạm thời lấy quân Tây Lương phòng thủ, sau này sẽ khích lệ nông dân Trung Nguyên không ruộng đến An Tây trấn thủ biên cương, khích lệ bọn họ nhập ngũ. Có khả năng cấp cho người nhà bọn họ hậu đãi ruộng đất tạm thời miễn thuế má. Hơn nữa đối với binh lính ta còn chuẩn bị thực hành chế độ giả kỳ, nghỉ phép cố định. Ví dụ như một tháng có 3 đến 5 ngày giả kỳ, để bọn họ có thời gian cùng người nhà đoàn tụ. Trương Hoán nói dù gì Tân Lãng cũng dần dần rõ ràng dụng ý của đô đốc. Là hắn muốn để cho mình chú ở An Tây dài lâu. Quả nhiên, Trương Hoán vừa chuyển đề tài, liền cười hỏi hắn. Nếu như ta mệnh cho ngươi làm Bắc Đình đô binh mã sử quản lý quân chính của Bắc Đình thì ngươi có thể đảm nhiệm. Tân Lãng lập tức đứng lên, khom người đáp, thuộc hạ tuyệt không phụ sự kỳ vọng của đô đốc. Trương Hoán gật đầu tỏ vẻ vừa lòng đối với thái độ của hắn rồi lại tiếp tục nói. Lần này hồi hột nội loạn ta phỏng đoán trong vài năm nó sẽ không còn sức bành trướng sang Tây. Còn người Cát La Lộc cùng người Sa Đà thì nguyên khí tổn thương nặng nề. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Ta hy vọng ngươi không nên dè dặt lại càng không muốn giới hạn với vùng Bắc Đình đã có. Sau khi đứng vững chân thì lập tức khuếch trương hướng Tây hướng Bắc lấy việc xây thành trì phòng thủ làm phương thức thực tế khống chế ruộng đất. Ngoài ra cũng cần phòng ngừa người bạch phục người đột quyết quật khởi khi tất yếu không ngại xuống tay tàn sát ác liệt cho ta. Ngươi rõ ràng ý của ta chưa? Thuộc hạ rõ ràng, Trương Hoán lại vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Tướng Vương Tư Vũ trấn thủ An Tây. Tới một mức độ nào đó cũng là dịp so sánh hai người các ngươi. Ngươi so với hắn đọc sách nhiều hơn, cũng lớn tuổi hơn so với hắn. Ta hy vọng ngươi không nên bại bởi hắn. Tân Lãng yên lặng gật đầu, hắn cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại của mình. Xế chiều Trương Hoán tự mình dẫn 6 vạn đại quân chủ lực trùng trùng điệp điệp truy kích về hướng Tây. Phóng mắt nhìn về phía xa là bầu trời xanh thẳm cùng thảo nguyên mênh mông nhìn không thấy điểm cuối. Ở phương Bắc mơ hồ có thể nhìn thấy dãy thiên sơn phủ tuyết trắng ngần. Khi tuyết tan sẽ hình thành những dòng sông chảy xuyên qua thảo nguyên về hướng Nam rồi nhập vào Xích Hà rộng rãi. Đúng là nhờ có những con sông này tưới nước khiến cho vùng đất rộng lớn mấy trăm dặm phía Tây Quy Tư cho đến Bạt Hoán Thành trở thành những thửa ruộng đất màu mỡ nhất, phì nhiêu nhất An Tây. Người giới thiệu tình hình dọc đường cho Trương Hoán. Góc truyện audio.com, chính là lão tướng Lỗ Dương. Lão đóng ở An Tây gần 40 năm. Mỗi một gốc cây ngọn cỏ, mỗi một quả núi dòng sông nơi này lão đều thuộc nằm lòng. An Tây cùng Bắc Đình không giống nhau. Sa mạc Đồ Luân cơ hồ chiếm tuyệt đại bộ phận ruộng đất, chỉ có tại vùng ven sa mạc phân bố những ốc đảo lớn nhỏ. Nơi này cứ một mảnh ốc đảo cơ hồ chính là một tiểu quốc. Thế lực bọn họ phân tán nên khó có thể hình thành thế lực khổng lồ giống như người Cát La Lộc, người Đột Kỵ Thi. Cho nên họ tình nguyện phụ thuộc vào đại đường, cũng hoan nghênh đại đường đóng quân và bảo hộ. Vì thế hơn trăm năm qua, mâu thuẫn của đại đường tại An Tây gần như đều là tranh đoạt cùng tộc thổ phiên, chưa bao giờ tranh đoạt quyền khống chế cùng người bản địa. Cho nên tương lai đô đốc thống trị An Tây, thuộc hạ đề nghị cũng áp dụng sách lược trước sau như một của đại đường ta. Lấy 4 quân trấn làm trung tâm, tại mỗi ốc đảo, mỗi cái cửa ải phân bố thủ chóc xứ, thành lập chế độ quân hộ tách ra khỏi chính quyền dân bản xứ. Mỗi bên thi hành chức trách của mình, như vậy mới là đạo ổn định và hòa bình lâu dài. Trương Hoán không ngừng gật đầu, phải nói ý nghĩ của Lỗ Dương cùng hắn không mưu mà hợp. Đối với Bắc Đình hắn chủ trương áp dụng chiến lược khuếch trương cùng đồng hóa kế tục mà không mở rộng chế độ châu quận Trung Nguyên. Đồng thời di dân ồ ạt để đạt được mục đích chiếm lĩnh thực tế, mà đối với An Tây, hắn cũng chủ trương nâng đỡ vương thất địa phương thân đường, để cha truyền con nối bọn họ quản lý chính vụ địa phương, song song đem vương tử tới Trường An học tập. Như vậy, Vương Tư Vũ liền có thể dốc hết tinh lực vào việc chuẩn bị quân sự sang phía Tây thông lĩnh. Ta sẽ suy nghĩ thật cẩn thận đề nghị của Lỗ Tướng Quân. Trương Hoán cười cười lại hỏi, nếu Lỗ Tướng Quân đã ở tại An Tây gần 40 năm, nói vậy cũng có thể biết rất rõ ràng tình huống các quốc gia An Tây. Theo ý của huynh, trong các quốc gia An Tây thì nước nào thân đường nhất? Lỗ Dương không cần phải nghĩ ngợi liền đáp, đương nhiên là Sơ Lạc. Trong thời kỳ Thái Tông, đúng là Sơ Lạc Quốc không để ý uy hiếp của người đột quyết ba lần dâng thư lên triều đình thỉnh cầu quy thuận mới khiến cho Thái Tông Hoàng đế dứt khoát quyết định xuất binh An Tây cùng Bắc Đình, cuối cùng thành lập sự thống trị của Đại Đường tại Tây Vực. Mà chúng thần sau khi bị đoạn tuyệt liên lạc cùng triều đình, bị dân tộc Thổ Phiên dồn ép cơ hồ không trốn dung thân. Cũng là Sơ Lạc Quốc Vương Bùi Lãnh Lãnh đứng vững trước áp lực tộc Thổ Phiên thu nhận bọn ta tại Sơ Lạc. Lần này quân Thổ Phiên từ Thổ Hỏa La Bắc Thượng thì lại là Bùi Lãnh Lãnh thu xếp xe ngựa, lương thực đồng thời tự mình phái binh hộ tống chúng ta đi Vu Điền. Khoan đã, Trương Hoán đột nhiên cắt đứt lời của lão, hắn kinh ngạc hỏi. Ngươi là nói Sơ Lạc Quốc Vương còn có quân đội của mình? Đương nhiên là có, Lỗ Dương thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn bèn vội vàng giải thích. Có thể đô đốc còn không biết từ trước những tiểu quốc Tây vực này cũng có quân đội của mình từ mấy ngàn người đến trên vạn người. Ngày thường duy trì trật tự địa phương, nếu như đánh giặc thì bọn họ thì là quân phụ thuộc của quân Đường, cùng đi theo quân. Nếu không thì An Tây Tiết Độ Sứ vẻn vẹn chỉ có hơn 2 vạn người, lại còn phải chia binh phòng thủ các nơi thì làm sao đánh được với người Thổ Phiên. Thì ra là thế, Trương Hoán, góc chuyện audio.com, chậm rãi gật đầu chi tiết này cũng là chỗ hắn không biết. Nếu như Sơ Lạc tự mình có quân đội, lại là thân đường, như vậy tại sao không thể đem trung tâm thống trị An Tây tứ trấn từ Quy Tư chuyển qua Sơ Lạc? Như vậy còn có lợi cho quân Đường phát triển theo hướng Tây. Nghĩ vậy, Trương Hoán liền lập tức hỏi. Vậy Sơ Lạc Quốc bây giờ còn có bao nhiêu quân? Hơn nữa, ở đó thì mức lớn nhất có thể dung nạp bao nhiêu quân Đường đóng quân? Sơ Lạc Quốc trước mắt vẫn có quân đội 6.000 người. Từ trước thì lúc thịnh nhất quân Đường ở nơi này đồn trú hơn 1 vạn người. Nhưng theo thuộc hạ phỏng đoán, Sơ Lạc ít nhất có thể đóng quân tới 3 vạn người. Lỗ Dương có vẻ đã rõ suy nghĩ của Trương Hoán, lão liền ôm quyền mà nói. Đô đốc thuộc hạ có một suy nghĩ, không biết đô đốc có nguyện ý nghe hay không? Người cứ việc nói, trên địa bàn An Tây Đô Hộ Phủ tại phía Nam Thiên Sơn, có Quy Tư là trung tâm phòng tuyến phía Bắc cùng với Vu Điền là trung tâm phòng tuyến phía Nam. Cả hai đồng thời lại là tuyến chính của con đường tơ lụa. Mà hai phòng tuyến ở phía Tây lại gặp nhau ở Sơ Lạc. Điều này làm cho Sơ Lạc trong chiến lược quân sự của Đại Đường ta ở biên cảnh phía Tây có địa vị trọng yếu rút dây động rừng, đúng là hết sức quan trọng. Thuộc hạ lo lắng người Đại Thực sẽ nhân cơ hội Đại Đường ta cùng dân tộc Thổ Phiên giao chiến mà xuất binh chiếm lĩnh Sơ Lạc. Khi đó, Xích Tùng Đức Tán Vị Tất sẽ không cấu kết cùng người Đại Thực. Một câu nói đột nhiên nhắc nhở Trương Hoán, hắn nhớ ra tin tức trước kia Đạt Ma Đà Đô nói. Người Đại Thực tụ tập trọng binh tại Thạch Hãn, nếu như bọn họ vì lo lắng mình lướt qua thông lĩnh đi đánh Toái Diệp vậy bọn họ hẳn là đóng quân tại phía Bắc Câu Mật mới đúng. Còn đóng quân tại Thạch Hãn kia từ phía Nam lướt qua thông lĩnh là tới Sơ Lạc, chẳng lẽ bọn họ thật sự là nghĩ muốn. Nghĩ vậy, mồ hôi lạnh phía sau lưng Trương Hoán đã chảy xuống. Nếu như Đại Thực thật sự xuất binh Sơ Lạc để hợp binh một chỗ cùng người Thổ Phiên, vậy thế cục An Tây rất có thể sẽ đảo ngược. Hắn lập tức không chút do dự hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh khẩn cấp của ta, lệnh cho cánh quân của Vương Tư Vũ từ bỏ việc ngăn chặn quân Thổ Phiên lại toàn lực tiến quân về hướng Sơ Lạc. Nhất định phải ngăn cản người Đại Thực có thể bắc thượng. Rất nhiều chuyện luôn là như vậy, khi ngươi đang nghĩ tới một khả năng, không hy vọng câu chuyện có thể phát triển theo hướng đó thì ngược lại sự việc sẽ rơi vào đúng xác suất này. Chính như Trương Hoán suy đoán, quân Thổ Phiên đột nhiên rút lui đúng là vì tộc Thổ Phiên cùng Đại Thực đạt thành hiệp nghị chia cắt An Tây. Vào giữa trưa hôm qua cùng thời khắc đại quân Trương Hoán đến Quy Tư thì sứ thần đến từ Đại Thực cũng tới hành cung tạm thời của Tán Phổ Xích Tùng Đức Tán tộc Thổ Phiên. Đại Thực liền giống như một con ma đói vĩnh viễn nuốt bao nhiêu ruộng đất cũng không đủ no. Sau cuộc chiến Đát La Tư vào năm Thiên Bảo thứ 8, Đại Thực từ chiếm lĩnh lãnh thổ rộng lớn của Đại Đường ở phía Tây thông lĩnh. Ánh mắt của nó lập tức lại hướng về phía ruộng đất rộng lớn ở Thổ Hỏa La. Sau khi đánh bại người Thổ Phiên, chiếm cứ Thổ Hỏa La, người Đại Thực lại lần nữa quay đầu sang Đông, ánh mắt lướt qua thông lĩnh ngắm nhìn vùng đất thừa thải lụa là cùng đồ sứ phương Đông. Nhưng là, Đại Đường trong cuộc chiến Đát La Tư cũng biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ làm cho người. Góc chuyện audio.com, Đại Thực khắc sâu vào trí nhớ, nó lại như một con sói giữ e ngại súng săn, trước sau không dám lướt qua thông lĩnh cánh cửa của Đại Đường. Chuyện có thể xoay chuyển xuất hiện ở 2 tháng trước, quân Đường tại Bắc Đình mạnh mẽ giáng đòn đau cho người Cắt La Lộc chính là tay sai Đại Thực, cơ hồ tiêu diệt toàn bộ sinh lực của nó. Cả nước Cắt La Lộc khủng hoảng, tức thì hướng người Đại Thực cầu cứu. Cho đến lúc này, người Đại Thực mới quyết định đi bước đầu tiên có tính chất thử dò xét. Vì thế, nó cần một cái bàn đạp, Sơ Lạc chính là bàn đạp đầu tiên bị nó nhìn trúng. Chiếm lĩnh Sơ Lạc cũng là lấy được điểm khống chế để đông tiến. Tháng 8, Tổng đốc Đại thực Thổ Hỏa La A La Tư rốt cục nhận được mệnh lệnh từ Ba Cách Đạt Bát Đa, Halifa Mại Hách Địch Mahdi tự mình hạ lệnh cướp lấy Sơ Lạc ngăn cản quân đường Tây Tiến. Điều này cũng có ý nghĩa kế hoạch khuếch trương sang đông của người Đại thực bắt đầu đi một bước có tính thực chất. Cục diện An Tây cũng vì vậy trở nên bắt đầu tế nhị. Bạt Hoán Thành, hôm nay A Khắc Tô, đây là một tòa thành thị trung truyền trọng yếu trên con đường tơ lụa. Nó cũng là đô thành của Cô Mặc Quốc trong 36 quốc gia Tây Vực. Dân cư trong thành ước hơn 3.000 hộ gồm 24.000 người. Suốt hơn một tháng qua đại quân tộc Thổ Phiên một mực đóng quân ở trong thành này. Nhất là tán phổ tộc Thổ Phiên đã ở đây càng khiến cho trong thành đề phòng nghiêm ngặt, bất cứ người nào ra vào đều phải kiểm tra chặt chẽ thêm. Mặc dù đại quân tộc Thổ Phiên đã đi về phía đông hơn 10 ngày trước nhưng trong thành vẫn thường xuyên đề phòng cẩn mật. Đây là bởi vì tán phổ tộc Thổ Phiên Xích Tùng Đức Tán bị bệnh nặng mà không thể đi theo đại quân. Chính xác mà nói, Xích Tùng Đức Tán thực sự không phải là ngã bệnh, khi hắn đang cùng người đại thực tranh đoạt Thổ Hỏa La thì bị tên lạc mang độc bắn trúng. Mặc dù người đại thực sau đó có tặng giải dược nhưng độc tính đã nhập vào nội phủ, không có thuốc nào cứu được. Điều cuối cùng chờ đợi hắn là từ từ đi vào tử vong. Giờ phút này, vị tán phổ đã khai sáng thế hệ huy hoàng của tộc Thổ Phiên đang sắp sửa đi đến đoạn cuối của cuộc đời. Hắn nằm ở trên một cái giường người hồ trên người đắp tấm đệm thật dày. Ở ngoài cửa sổ mùa hè sắp biến đi, trời thu An Tây sắp đến. Các mùa thay đổi có thể vòng đi vòng lại, nhưng tánh mạng con người chỉ có một lần. Cái chết Xích Tùng Đức Tán cũng không sợ hãi, bởi hắn xem ra đó là con đường nhất định trải qua để tiến vào thế giới phương Tây cực lạc. Hắn lo lắng chính là dân tộc Thổ Phiên, sau đời hắn thì tộc Thổ Phiên sẽ đi theo hướng nào. Mẹ của Xích Tùng Đức Tán là công chúa Kim Thành của Đại Đường. Trong dòng máu của hắn vốn cũng chảy xuôi đến tấm lòng Đại Đường bao la. Nhưng trong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt tại cao nguyên Thanh Tàng, tấm lòng bao la cũng biến thành dã tâm chinh chiến tư phương. Cả đời Xích Tùng Đức Tán cơ hồ chính là một bộ lịch sử khuếch trương đối ngoại. Hướng đông hắn công chiếm Hà Hoàng, Hà Tây tiến công Lũng Hữu Đại Đường, hướng nam, hắn cùng với Nam Chiếu liên thủ tiến công Kiếm Nam Ba Thục đoạt lấy nô lệ cùng tài vật, hướng tây, hắn Tây Trinh Thiên Trúc tiến chiếm Thổ Hỏa La, hướng bắc, hắn chiếm lĩnh An Tây, nhìn thèm thuồng Bắc Đình, thậm chí xuất binh đến phía tây thông lĩnh. Hơn 10 năm Nam Trinh Bắc Chiến đã hao hết lực lượng của tộc Thổ Phiên. Góc truyện audio.com, hơn 10 vạn người mang giáp huy hoàng không còn tồn tại. Mãi cho đến khi sinh mệnh hắn chạy mau đến cuối đường thì hắn mới rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng lúc này hắn có thể để lại cho dân tộc Thổ Phiên cái gì? Nô lệ Đông Phương, ruộng đất phương Tây, vinh quang phương Bắc hết thảy đều tan biến. Ngay cả bột luật giã phiên lớn nhỏ hơn 10 năm trung thành với tộc Thổ Phiên cũng trở mặt quay về đại thực. Hiện tại, An Tây là mảnh đất cuối cùng mà người Thổ Phiên chinh phục thì dưới trong khí thế hùng hổ dọa người của quân đường đã dần dần mất đi. Nhất định phải để lại cho tộc Thổ Phiên một cánh cửa đi đến phục hưng, đó cũng là ý nghĩ mãnh liệt khiến cho Xích Tùng Đức Tán dứt khoát quyết định cùng người đại thực đạt thành hiệp nghị chia cắt An Tây. Phía bắc chính là lấy Bạt Hoán Thành làm ranh giới, mặt đông quy về tộc Thổ Phiên, phía tây quy đại thực. Còn phía nam lấy Vu Điền Trấn làm giới tuyến, cũng mặt đông thuộc về tộc Thổ Phiên, phía tây thuộc sở hữu đại thực. Như vậy, tộc Thổ Phiên cùng đại thực liên thủ đối phó quân đường Tây Tiến, tộc Thổ Phiên còn có hơn 4 vạn quân, mà đại thực xuất binh 5 vạn. Hai nhà tổng cộng liền có 10 vạn đại quân, vừa lúc tương đương cùng quân đường. Vào cùng ngày đạt thành hiệp nghị, Xích Tùng Đức Tán lập tức mệnh lệnh cho quân Thổ Phiên ở Quy Tư rút lui về phía Tây, rút lui đến Bạt Hoán Thành để chờ đợi tụ lại cùng quân đại thực. Nhưng thời gian đã trôi qua 2 ngày, không chỉ có đại quân của mình còn không rút về đến nơi, hơn nữa người đại thực hẳn là theo đúng hẹn phải đến đây cũng chậm chạp không có tin tức. Xích Tùng Đức Tán có một loại dự cảm không rõ, người đại thực rất có thể là muốn hắn tiêu hao bớt lực lượng của quân đường, cũng như hắn hy vọng người hồi hột đến tiêu hao lực lượng quân đường vậy. Chuyện có chút mỉa mai đã đi một cái vòng tròn lớn rồi trở về chỗ hắn. Trả lời Ác Ma Khe Khe 111107, 1 giờ trưa hôm nay đanh mô tác giả, Cao Nguyệt quyển 3, Tung Hoành Hoạn Hải chương 315, Chiến lược An Tây, 5, B nhóm dịch. Hồng Mai biên dịch, DHNS tiêu tầm, MTQ, 4VN nguồn, Mê Chú Yên, cùng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên tại gian ngoài phòng. Khi tới cửa thì đột nhiên lại trở nên nhẹ nhàng, giống như sợ quấy rầy hắn tĩnh dưỡng. Cửa kêu két kẹt, một tiếng rồi mở ra, thị vệ trưởng của hắn bước nhanh đi đến thấp giọng bẩm báo. Tán phổ thần vừa mới tiếp nhận tin tức một đội ước chừng 3.000 kỵ binh quân đường chạy như bay qua phía bắc Bạt Hoán Thành, nhằm hướng tây mà đi. Thuộc hạ lo lắng cho an toàn của tán phổ nên đề nghị thay đổi chỗ. Xích Tùng Đức Tán cũng không để ý tới an toàn của mình, hắn nhướng mày tự nhủ. 3.000 người, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là bọn họ đánh hơi được cái gì sao? Chuyện này là xảy ra khi nào? Hắn nhướng mắt lên rồi lại lập tức hỏi. Khoảng một canh giờ trước, thị vệ Trường Trần chờ một lúc rồi lại nhắc một lần. Thuộc hạ thật sự lo lắng cho an toàn của Tán Phổ. Chúng ta cũng chỉ có 3.000 người hộ vệ, một khi bị quân Đường phát hiện thì hậu quả thiết tưởng không tưởng tượng nổi. Lúc này, Xích Tùng Đức Tán đã rõ ràng dụng ý của Trương Hoán. Nói vậy là hắn cũng ý thức được uy hiếp của người đại thực nên phái kỵ binh vòng qua đại quân của mình, đi tới Sơ Lạc trước để chặn người đại thực Bắc Thượng. Nhưng 3.000 người là còn xa mới đủ, phía sau tất nhiên vẫn còn có nhiều đại đội kỵ binh hơn. Nghĩ vậy, hắn liền khẽ. Gocchuyenaudio.com, gật đầu bảo, được rồi, chúng ta trước cứ tạm tới Đại Thạch Thành tránh một chút. Đại Thạch Thành là một tòa thành nhỏ nằm ở phía tây bắc Bạt Hoán Thành cách chừng hơn 100 dặm. Một lúc lâu sau, 3.000 quân thổ phiên liền hộ vệ Xích Tùng Đức Tán hỏa tốc nhằm hướng tây bắc mà đi. Xích Tùng Đức Tán đoán không sai, 3.000 quân Đường vừa mới băng qua Bạt Hoán Thành đúng là tiền quân mà Vương Tư Vũ phái tới Sơ Lạc. Mỗi người hai ngựa ngày đêm nhằm hướng Sơ Lạc tiến quân, chủ tướng chỉ huy đạo quân tiên phong này là đô úy tướng quân Tào Hán Thần, trong cuộc chiến ngăn chặn ở Bạch Mã Hà hắn phụ trách bọc sườn cắt đường lui của quân thổ phiên. Hắn là con trai của An Tây Tiết độ sứ Tào Lệnh Trung, từng ở Sơ Lạc nhiều năm nên không chỉ có quan hệ rất tốt cùng vương thất Sơ Lạc, hơn nữa hắn thập phần quen thuộc địa hình vùng Sơ Lạc. Còn phó tướng của hắn là Quả Nghị đô úy Quan Anh mới nhậm chức. Cũng là Xích Tùng Đức Tán có vận khí tốt, quân Đường giữa trưa vừa mới nghỉ ngơi tại thành A Tất Ngôn ở phía đông Bạt Hoán Thành hơn một canh giờ. Vì tranh thủ thời gian chạy đi nên không có dừng lại tại Bạt Hoán Thành, mà là từ chạy qua phía bắc thành hơn 5 dặm. Nếu không, một khi bọn họ biết Xích Tùng Đức Tán đang ở trong thành thì vô luận như thế nào cũng sẽ vào thành bắt sống Tán Phổ người thổ phiên. Trong chớp mắt Bạt Hoán Thành liền biến mất ở phía cuối đường chân trời. Lúc này, Thái Dương đã ngả về Tây, phía trước quân Đường là một quả cầu lửa đỏ rực thật lớn đang từ từ chìm xuống. Thái Dương phảng phất như gần trong gang tấc, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời. Từ Bạt Hoán Thành đến Sơ Lạc so với đến Quy Tư thì xa hơn một chút, ước phải mất đến 3 ngày hành trình. Chiến mã có hơi mỏi mệt là quân Đường liền thay đổi chiến mã, lại hơi hơi thả chậm tốc độ ngựa mà tiếp tục hành quân về hướng Tây. Lại đi hướng Tây ước hơn 10 dặm, sắc trời liền đã đen lại. Phía trước là một con sông nhỏ, nước sông trong suốt thấy tận đáy. Nhìn dòng nước róc rách, Tào Hán Thần khoát tay chặn lại ra lệnh. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, quân Đường không có tiếng hoan hô. Thời gian rất ngắn, bọn họ khẩn trương mà rất nhanh lo đủ thứ việc cho ngựa uống nước, kiểm tra tình trạng ngựa cho ngựa ăn. Đến cuối cùng thì mới tới phiên mình, hơi rửa qua mặt uống mấy ngụm nước ăn mấy miếng lương khô thì thời gian nghỉ ngơi ắt kết thúc. Giữa trời chiều, bờ sông chật ních, quân Đường cho ngựa uống nước, vài đội canh gác không cố định chia nhau đến tứ phía đi tìm hiểu tình huống. Lúc này, Quan Anh đi tới bên cạnh Tào Hán Thần ngồi xuống rồi cười nói. Tào đại ca dường như vô cùng quen thuộc địa hình nơi này, luôn luôn vào lúc mọi người cảm thấy mỏi mệt thì liền xuất hiện một dòng sông. Tào Hán Thần cũng cười đáp, đó là đương nhiên, ta khi còn bé liền theo cha mình di chuyển khắp nơi. Đã từng ở tại Bạt Hoán Thành hơn 2 năm, cơ hồ ngày ngày ở bên ngoài chăn thả, vùng này ta nhắm mắt lại cũng đi được. Hắn chỉ tay dọc theo sông về hướng bắc mặt lại nói. Dòng sông này gọi là Hồ Lô Hà, theo sông này về hướng bắc đi ước 5 dặm chính là một vùng đầm lầy lớn, ban đêm hành quân chỉ hơi không để ý sẽ rơi vào đó. Cho nên ta thà rằng đi ở chỗ rộng bên này rồi phải lặn lội qua sông. Nhưng nếu như đi xa hơn về phía nam thì nước sông thì càng rộng càng sâu sẽ lại gây khó dễ. Chỉ có thể đi hướng nam 20 dặm rồi qua cầu. Thì ra là thế, Quan Anh khen tự đáy. Gocchuyenaudio.com, lòng, đi theo Tào đại ca cũng đỡ đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Tào Hán Thần xuất thân tướng môn thế gia, mà Quan Anh trước khi nhập ngũ chỉ là một tiểu du côn hoành hành ở quê nhà. Hơn nữa tại 2 tháng trước thậm chí vẫn còn chỉ là một tiểu binh thám báo bình thường. Thân phận hai người có thể nói một trời một vực, nhưng Tào Hán Thần lại cảm động với sự tích quân coi giữ Trương Tam Thành, đối với Quan Anh trên dọc đường cũng liên tục chiếu cố, chỉ bảo cho hắn không ít điều. Ví dụ như hạ trại khi hành quân, mưu lược trận pháp. V.V. khiến cho hắn được lợi không ít, hắn uống một hớp nước lại cười nói với Quan Anh. Người có biết chúng ta đi Sơ Lạc chặn người đại thực mấu chốt sẽ ở nơi nào không? Quan Anh gãi gãi đầu, xấu hổ cười nói. Ta cũng tại vì chuyện này mà nghi hoặc, chúng ta chỉ có 3.000 người, như thế nào mà ngăn được mấy vạn người đại thực. Ta cũng không nghĩ ra nổi, xin Tào đại ca dạy ta. Tào Hán Thần ngửa mặt lên trời ha hả cười một tiếng, nói cho cùng, ngươi hẳn là so với ta càng biết mới đúng. Quan Anh Trần chờ một phen liền nói, chẳng lẽ lại là đi đoạt cửa ải, cũng là người thông minh. Tào Hán Thần dựng thẳng ngón cái khen, một lần đoán là chúng. Hắn khe khẽ thở dài, do dự một phen liền nói. Kỳ thật đô đốc lệnh chúng ta hỏa tốc chạy tới Sơ Lạc là tại đánh cuộc người đại thực còn chưa vượt qua thông lĩnh. Người đại thực từ thổ hỏa la đến Sơ Lạc chỉ có hai con đường có thể đi. Một đường là qua ải bàn đà lĩnh của thông lĩnh, mà một con đường khác chính là đường đi thản câu lĩnh mà trước kia Cao Tiên Chi dùng để tấn công tiểu bột luật. Ta phỏng đoán người đại thực không có dũng khí đi con đường đó, hơn nữa cũng phải vòng xa. Bọn họ hoàn toàn là đi bàn đà lĩnh. Nhiệm vụ của ta chính là cản tiền quân của quân đại thực chiếm trước pháo đài thông lĩnh. Nơi đó địa thế cực kỳ hiểm yếu, khống chế được thành thì 3.000 người đủ để đối phó 10 vạn người. Nhưng nếu như nơi đó đã có người thổ phiên đóng ở làm sao bây giờ? Quan Anh vẫn còn là có chút lo ngại. Tào Hán Thần vỗ vỗ bả vai hắn mà cười nói. Người yên tâm đi, trước đó không lâu Đạt Ma Đà Đồ Đại Sư mới từ đó về đây, không có quân nào đóng. Lại nói nữa là người thổ phiên phải về nước, hoặc là phải đi đường vòng đại quyển đến Vô Điền, hoặc là phải đi qua thản câu lĩnh đến tiểu bột luật. Sẽ không quay về thổ hỏa la. Đúng lúc này, đột nhiên có vài tên ở trạm gác lưu động từ phía bắc lướt nhanh mà đến. Bọn họ nhảy xuống ngựa chạy như bay tiến lên bẩm báo. Tào tướng quân, chúng thuộc hạ tại thượng du hơn 3 dặm phát hiện một đội ngũ đang hạ trại ước chừng hơn 1.000 người. Xem trang phục bọn họ không giống người thổ phiên, thuộc hạ chưa từng gặp qua. Tào Hán Thần ngẩn ra, hắn lại vội vàng hỏi, bọn họ là không phải mặc quân phục màu trắng, cầm trường đao. Đây là trang phục quân Sơ Lạc, nhưng lính trạm gác lưu động lại lắc đầu đáp. Không, không phải, bọn họ là mặc bộ giáp da toàn thân màu đen, tay cầm viên thuẫn, đoàn mâu, ngang hông đeo loan đao, chiến mã cực kỳ hùng dũng. Người đại thực, sắc mặt Tào Hán Thần thoát trở nên trắng bệch, nếu như quân đội đại thực xuất hiện ở gần Bạt Hoán Thành. Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Quan Anh bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, Tào đại ca không nên khẩn cấp, đối phương chỉ có 1.000 người, có lẽ cũng không phải như ngài nghĩ. Biết đâu là bọn họ là hộ tống sứ thần linh tinh các. Gocchuyenaudio.com, loại cũng nên, Tào Hán Thần lập tức đứng lên, trầm giọng hạ lệnh. Lập tức lên ngựa chuẩn bị chiến đấu, ra lệnh một tiếng, quân đường nhao nhao lên ngựa kiểm tra vũ khí cùng trang bị của mình rất nhanh. Thừa dịp bóng đêm, quân đường binh chia làm hai đường. Quan Anh chỉ huy 1.000 người qua sông đi đánh tập hậu đường lui của quân địch, mà Tào Hán Thần thì dẫn 2.000 người lượn một đường cong lặng lẽ nhằm hướng thượng du sông đi tới. Đúng như Quan Anh phỏng đoán, đội quân đại thực này đúng là hộ tống sứ thần mà đến. Nhưng không phải sứ giả của Tổng đốc Thổ Hỏa là A-La-Tư, mà là đặc sứ do Halifa Mại Hách Địch đại thực phái tới. Đại thực không chỉ có muốn cùng dân tộc thổ phiên liên hợp cướp lấy An Tây mà còn tính toán cùng tộc thổ phiên kết thành đồng minh chiến lược lâu dài, mục tiêu chính là đại đường. Cách chương.